Chương 3813 Tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh nhất nhất chiến. Người đăng, Lạc Tử Vạn kiếm xuất chiến, hắn có thể là phàm nhân thế giới bên trong công nhận cường giả số 1, Kiếm Thiên Tông cần ăn đòn a, hắn xuất chiến, đây là muốn cùng Long Phi chết vừa tới cơ sở a, không chỉ có như vậy, điều này cũng là Vạn Kiếm muốn đối với Huyền Minh Uyên lấy lòng. Huyền Uyên nhìn ra đến Long Phi lực lượng đang yếu bớt, tương tự Vạn Kiếm cũng. Nhìn ra tới, vào lúc này xuất chiến là thời cơ tốt nhất. Bởi vì là Long Phi trên thân bùng nổ ra đến lực lượng đã giết không bọn họ, liền. Vừa nãy những người kiếm đế cường giả cũng giết không, vậy hắn thì càng thêm. Sẽ không chết. Vạn Kiếm là cảnh giới gì kiếm đế đỉnh phong, đồng dạng, hắn tu vi có thể sánh ngang những người nhị phẩm thiên thần cường. Giả, nếu như là vừa nãy sức mạnh kia bạo phát, hắn có đầy đủ tự tin tới hạ xuống. Khác ngoài hắn còn có một cái khác mục đích, bảo hộ Tống Tiên Hồ. Tông Tiên Hồ hội lấy khác tông môn đệ tử thân phận xuất chiến, hắn nhất định phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho Tống Tiên Hồ lại bị Long Phi trọng thương, không phải vậy nói, Tống Tiên Hồ là thật phế. Nếu Vạn Tông Chủ cũng xuất chiến, vậy ta gây tiếng như chuông lớn ở trên trời đạo võ trên sân không nổ tung, Ngạo Thiên Tông Tông Chủ, bước ra. Một bước, trực tiếp rơi ở trên trời đạo võ trên sân không, nói, gây ta cũng xuất chiến, nhất định phải diệt cái này ác ma. Ngoạch Tông Tông Chủ cũng xuất chiến. Hàng tên trước thập tông môn mỗi một người đều tâm lĩnh thần hội. Cái này Tông Chủ cũng xuất chiến, vậy bọn họ còn có thể e ngại sao? Ta đại biểu Sơn Hà Tông xuất chiến. Ta đại biểu Thiên Viêm Tông xuất chiến. Ta từng cái tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm lão giả bay ra đến. Những người này cùng một màu cũng là kiếm đế đỉnh phong cường giả. Có thể nói, bọn họ đại diện cho phàm nhân thế giới bên trong thế lực tối cường. Mốt bát 99 cái tông môn thì có hơn 150 tên tông chủ xuất chiến, trận chiến này. Có thể nói là phàm nhân thế giới bên trong mạnh nhất nhất chiến, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, về cái này có thể là phàm nhân thế giới bên. Trong người mạnh nhất. Triệu Đại Hàm nói, ở những lão già này cũng quá không biết xấu hổ chứ. Như vậy người bắt nạt ta lão đại một cái. Nhị ca, chúng ta thật không xuất. Chiến sao? Đúng vậy. Thiên Hải ca, chúng ta không thể nhìn lão đại một người đối phó nhiều như vậy. Người A. Cái này tông môn đại hội căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta cũng tới. Đi. Đúng A. Hắn cũng không nhịn được. Cái này kình gọi tông môn đại hội sao? Cái này căn bản là giết người đại hội. Liền muốn diệt Long Phi. Cái này kỉnh là sự thật, Long Phi bất tử, bọn họ sẽ vẫn như vậy làm con cờ thí xuống. Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái, nói, ê lão đại một người có thể được, chúng. Ta tin tưởng hắn. Triệu Hàm nói, ê trong lòng ta thật là nén giận a, cứ như vậy nhìn bọn họ bắt nạt. Lão đại, chúng ta nhưng cái gì cũng làm không. Thật là mẹ hắn vô dụng a. Bách Lý Thiên Hải vỗ vỗ Triệu Đại Hàm vai, nói. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thiên đạo võ tràng trên còn có bao nhiêu? Người. Còn có rất nhiều. Đến thời điểm, chúng ta sẽ có phát tiết thời điểm. Bách Lý Thiên Hải tin. Tưởng Long Phi sắp xếp. Hắn hiện ở phải đợi cũng là Huyền Minh Uyên xuất chiến. Triệu Đại Hàm song quyền nắm chặt, nhìn lên trời đạo võ trên sân Long Phi, hàm. Răng cắn khanh khách nổ vang. Từng cái tông chủ bay vào thiên đạo võ tràng. Hắn từng cái rơi ở Long Phi khoảng chừng, hai mắt băng lãnh, kiếm đế. Đỉnh phong uy áp không ngừng dâng tới Long Phi. Ầm. Hư trong không gian không ngừng nổ vang. Biếp như vạn lôi lăn lộn giống như vậy, không ngừng nghiền ép ở Long Phi tâm. Thần thức hải bên trên, chỉ là kiếm đế cảnh giới uy áp đối với Long Phi. Mà nói không đáng chú ý. Đối với tạo thành không nửa điểm nghiền ép. Long Phi nhìn chu vi tông chủ, hơi nở nụ cười, nói, ê cũng đến a. Cũng tốt. Đỡ phải ta lại đi tìm các ngươi từng cái tính sổ. Vạn Kiếm tần hét một tiếng, nói, ê tiểu tử, giết chúng ta nhiều người như. Vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi. Nói không tệ. Quỳ xuống chờ chết đi. Âm thanh như sấm, từng cái lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng. Dáng vẻ. Liền Long Phi một người đứng tại trên mặt đất, bọn họ thật giống như là mãn thiên thần Phật đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm. Trầm Long Phi, Long Phi cười nói, nghe nói nhảm gì đó a, trực tiếp động thủ đi. Cho Huyền gia làm chó, vậy thì là cùng ta Long Phi đối nghịch, các ngươi ai? Cũng không sống. Đến. Long Phi tần tần gầm lên giận dữ. Tông Tiên Hồ hai mắt một dữ tợn, tần tần một tiếng, y cẩu vật, trước tiên tiếp ta. Một kiếm. Kiếm giới. Thiên thần kiếm ảnh. Tống Tiên Hồ một bước lao ra, tùy theo mà đến là một đạo siêu cường kiếm ý. Kiếm ý hình thành một đạo vô hình trúng kiếm giới thập vạn đại sơn. Tần tần nghiền ép hướng về Long Phi đỉnh đầu. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Kiếm giới nghiền ép hạ xuống, thiên thần chi lực ở nổ vang, trực tiếp để Long Phi trên đỉnh đầu vỡ vụn. Thật mạnh mẽ kiếm ý a. Cái này tu vi e sợ siêu việt kiếm đế đỉnh phong chứ. Vậy thì là kiếm thiên tông đệ nhất thiên tài Tống Tiên Hồ kiếm ý. Thật quá mạnh mẽ, y. Rất lợi hại, nhiều kiếm đế đỉnh phong cường giả cũng không chịu nổi, không nhịn được lùi về. Sau mấy bước, thiền kiếm giới hạ long bay áo bào ụp ụp vang vọng, tóc cuồng bay, Tống Tiên Hồ ở trên cao nhìn xuống, tay cầm một thanh thanh hồng trường kiếm. Trên trường kiếm lóe kim quang, trên người hắn cũng tán phát ra ánh sáng màu vàng. Thiền chi lực, Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, ở nha, không sai sao, lại bước vào thiên. Thần cảnh giới. Bất quá. Xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a, đã như vậy. Vậy lần này liền đi chết đi cho ta. Long Phi thanh âm chìm xuống. Chỉnh nhân vụt lên từ mặt đất, trên tay phải cho gọi ra ngôi hoàng đế kiếm. Tâm bên trong hống một tiếng. Cấp 6 vạn cổ long thân, mở cho ta. Rống. Một thanh rồng gầm rít gào, Long Phi trên thân xuất hiện một cái vô cùng mạnh. Mẻ long thần hoàng hư ảnh, A Long rít gào, đem những người kiếm đế đỉnh phong. Uy áp trực tiếp cho chấn động cái nát tan. Long Phi trường kiếm chỉ thiên. Cho ta nát. Ầm ầm ầm. Thiên thần kiếm giới lực lượng vỡ vụn ra, Long Phi mi tâm trừng. Kiếm ghí lực lượng toàn bộ vỡ vụn. Long Phi một bước rơi ở Tống Tiên Hồ trước mặt, nhìn Long Phi kim sắc long đồng, Tống Tiên Hồ nội tâm lần thứ hai chìm xuống. Trong lòng này ma đạo chướng ý sợ hãi thăng lên, sợ sệt. Thân thể run rẩy lên. Không. Không. Ta đã là thiên thần cường giả, ta không thể lại thua. Ta không thể lại thua. Tống Tiên Hồ trong miệng reo rao lên. Thân thể trên cũng là kim quang nổ tung, hai tay cầm kiếm, quay về Long Phi một kiếm nổi giận chém xuống, Long Phi dễ như ăn cháo né tránh, đồng dạng. Một kiếm chém xuống. Không. Vạn kiếm hô lên một tiếng, thân thể tầng tầng bắn ra, bay thẳng đến giữa không. Trung. Tống Tiên Hồ hai mắt trợn trừng, đối mặt Long Phi kiếm chiêu, cả người hắn trực tiếp run rẩy lên. Sợ đến không dám là một cử động nhỏ nào, trong lòng hắn này ma đạo chướng càng ngày càng mãnh liệt. Hạt. Sợ tập đầy toàn thân. Răng rắc. Một kiếm đem Tống Tiên Hồ chém thành hai nửa, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê, một lần giáo huấn không đủ, lần thứ hai vậy thì là chết. Chuyển. Long Phi nhìn bay lên vạn kiếm, nhìn những tông chủ kia, âm u nở nụ cười. Nói, y hiện ở đến phiên các ngươi.